Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 389, Ferguson nghi hoặc. Trải qua lý thống phạm tạm thời điều chỉnh sau khi chim khách quân đoàn cầu thủ có bao nhiêu đạt 8, 9 người đều thu lại đến bản mới một hiệp. Chính mình một hiệp cầu thủ nhân số liền nhiều chỉ ít có thể từ về số lượng đem Manchester United viên nỗ lực cùng lừa bóng không gian bị áp bức đến cực hạn. Mà một khi MU mạnh nhất vương bài C Ronaldo cùng Ryan Giggs đột phá xé rách năng lực bị rất lớn hạn chế, Newcastle khung thành xem ra quả nhiên an toàn có thêm. Có điều biến hóa này lại làm cho trên khán đài quỷ đỏ fan bóng đá nhưng đưa ra liên miên không dứt xuýt thanh, bởi vì trước hơn 30 phút đối công để bọn họ xem cực kỳ đã nghiền. Thế nhưng hiện tại Newcastle đột nhiên như là bị kinh sợ rùa đen như thế rụt cổ lại bắt đầu phòng thủ phản kích, so với sân bóng diện trong nháy mắt liền trở nên nặng nề lên. Ngoặc kép chấm chấm, người điên ly đã bị MU thế tiến công hạn chế. Ha ha, hắn bảo thủ, sợ sệt. Khi này cái bị đánh giá cao vì là sân bóng một bên thượng đế nam nhân bắt đầu đối thủ sàn sinh kính sợ. Vậy hắn liền chẳng là cái thá gì. Ác ác, chim khách phải thua không thể nghi ngờ. Giải thích chỗ ngồi. Lee Hack, Mike Donald cười trên sự đau khổ của người khác. Có điều Donald nhưng lại không biết. Hắn câu nói này vừa ra trước máy truyền hình không biết có bao nhiêu người miệt thị mắng một câu. Ngu xuẩn. Chỉ ít vào đúng lúc này Ferguson thì có điểm buồn bực. Bởi vì người điên ly biến trận để MU gặp phải một điểm phiền toái nhỏ. Ở lúc trước hắn từng nói học được phòng thủ người điên ly sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Này không phải là khen tặng hoặc là cái khác có ý đồ riêng tâm lý chiến, mà là chân thực đánh giá. Hiện tại, làm người điên ly vứt bỏ những người có hoa không quả, lấy lòng mọi người ác liệt chiến thuật, trở nên càng thêm phải cụ thể. Cuộc tranh tài này đối với MU tới nói hơi rắc rối rồi. Chỉ ít Ferguson muốn thừa thế xông lên ở hiệp một liền đem chim khách quân đoàn đánh tan mục đích. Không cách nào đạt đến. Nếu như hiệp một không cách nào đem Newcastle một hơi đánh chết, hiệp hai vậy coi như đêm dài lắm mộng. Một bên khác, vào lúc này Lý Thống Phạm lúc này còn đang mở đủ mã lực giành giật từng giây địa suy nghĩ đánh tan MU biện pháp. Tuy rằng vừa nãy lần này nho nhỏ trận hình chiến thuật điều chỉnh cho Newcastle khung thành mang đến nhất định bảo đảm. Thế nhưng, vào lúc này điểm số cũng vẻn vẹn là 1-1. Mà lão Lý cần chính là một phen thắng lợi mà không phải thế hòa. Phòng thủ, mãi mãi đều vậy tối tiêu cực cách làm. Dù cho ở phòng thủ mặt sau thêm vào phản kích hai chữ. Cũng giống như vậy, đối mặt cường địch thời điểm. Một hồi thoải mái tràn trề điểm số lớn thắng lợi mãi mãi đều vậy giỏi nhất cổ vũ đội bóng sĩ khí. Cùng bắt được fan bóng đá chi tâm phương thức tốt nhất. Bước sau 45 phút, thi đấu hiệp một cuối cùng kết thúc. Trên khán đài 60.000 nhiều cổ động viên Manchester United dừng lại vì là đội bóng hoan hô. Ngược lại hướng về, bảo thủ đáng thẹn, Newcastle phát sinh một trận muốn tìm bất mãn xuýt thanh. Mà Newcastle fan bóng đá thì lại như là trong khe đá ngoan cường cỏ nhỏ như thế ở nhân số là bọn họ. 5 lần quỷ đỏ fan bóng đá dưới áp chế hướng về người điên ly cùng chim khách các chiến sĩ dâng lên tiếng vỗ tay. Hai đội các cầu thủ cả người mồ hôi đầm đìa khác nào mới từ trong nước bò ra ngoài như thế. Hoặc nhanh hoặc chật đất hướng đi cầu thủ đường nối. Ở thấp bé cầu thủ đường nối hai bên chỗ ngồi. Đám cổ động viên Manchester United như là nghênh tiếp chinh chiến thắng trở về anh hùng như thế dồn dập xòe bàn tay ra cùng quỷ đỏ cầu thủ vỗ tay tương khánh. Cũng không ít fan bóng đá nhét lại đây chỉ cùng bút yêu cầu trong lòng thần tượng ký tên. Ferguson ở hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên trong nháy mắt liền biến mất ở cầu thủ trong đường nối. Mà khi Newcastle cầu thủ đi qua cầu thủ đường nối thời điểm. Nghênh tiếp cây búa môn nhưng là dựng thẳng lên ngón giữa cùng khuôn mặt dữ tợn. Bởi vì nơi này cổ động viên đều thuộc về màu đỏ. Lại một cách đại khái 4, Năm tuổi tướng mạo óng ánh long lanh Lolita cưỡi ở dâu rìa rậm rạp mập cha trong cổ quay về hoan. Mata duỗi ra ngón giữa. Miệng phun ra lấy ép đầu to quốc tế thăm hỏi thông dụng ngữ. Tình cảnh này bị vệ tinh tiếp sóng hình ảnh bắt giữ vững vàng. Thế nhưng, hầu như hết thảy nước Anh fan bóng đá đều coi đây là vinh. Bởi vì này chính là fan bóng đá văn hóa. Bóng đá văn hóa tạo thành bộ phận. Mọi người cũng không ngại đem chính mình nhà tiểu bảo bối mang tới trong sân bóng đi cảm thụ loại. Kia cuồng nhiệt bầu không khí cùng yêu quý. Có thể vừa nãy xuất hiện ở trong hình cái kia Lolita ở sân bóng ở ngoài là một cái người gặp. Người thích ngoan ngoãn tiểu công chúa đây. Toàn bộ hiệp 1, vệ tinh tiếp sóng màn ảnh bắt lấy cái cuối cùng màn ảnh là người điên ly xoay người ở đám cổ. Động viên Manchester United tiếng vỗ tay cùng hoan hô bên trong đi vào cầu thủ đường nối bóng người. Đúng. Lý Thống Phạm ở La Terrafa Đức hưởng thụ đến cái khác bất luận cái nào Newcastle người không dám tưởng tượng đãi ngộ, hay là bởi vì vừa kết thúc năm 2008 Euro. Chỉ cần không phải trong trận đấu đứng thẳng ở kẻ địch nhân vật trên. Người đàn ông này chỉ ít đem trong tương lai chỉ ít 20 năm bên trong có thể ở nước Anh bất kỳ một tòa trong sân bóng hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy. Bởi vì hắn tròn England tam đảo 44 tải bóng đá cường quốc mộng. Ở từng bước bước vào cầu thủ đường nối thời điểm. Lý Thống Phạm vẫn cứ đang suy tư làm sao chiến thắng MU. Bên tai hoan hô cùng tiếng vỗ tay càng ngày càng xa xôi. Dần dần không nghe thấy được. Ra đầu tầng bên trong mỗi một cái não tế bào đều ở lấy mỗi giây trung 80 bước tốc độ nhanh. Tốc địa khởi động. Hiệp một thi đấu hình ảnh như là rút lui điện ảnh cuộn phim như thế một lần lại một lần địa hiện lên. MU mỗi một lần tấn công, mỗi một lần sai lầm đều bị vô hạn phóng to. Lão Lý ở tổng kết MU mạnh nhất điểm cùng yếu nhất điểm. Huyệt thái dương địa phương thấm ra một tầng đầy mồ hôi hột. Nếu như tiếp tục duy trì cao như vậy cường độ suy nghĩ, trời mới biết có thể hay không tiếp theo thấm xuất huyết châu đến. Newcastle cầu thủ kinh nghiệm cùng đội bóng phối hợp với cùng MU có khoảng cách. Đây là không cho lơ là vấn đề. Chính diện ngạnh hám nhất định phải chịu thiệt. Cứ như vậy liền muốn kiếm ra nét bút nghiêng đi một cái lấy kỳ trí thắng con đường. Thế nhưng cái này đi nhầm đường. Đến cùng nên đi như thế nào đây? Một cái dần dần rõ ràng dàn giáo ở Lý Thống Phạm trong đầu chậm rãi hình thành. Sau một ngày, buổi tối. Trăng sáng sao thưa, đàn chim về tổ, huy hoàng ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua phòng khách cái kia một tấm to lớn cửa sổ sát đất lụa. Mỏng chiếu rọi đến chất gỗ trên sàn nhà, như là trên đất hiện lên một tầng hoàn mỹ xương trắng. Toàn bộ trong phòng ngủ lộ ra một luồng lành lạnh. Ferguson lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế sofa, còn ở thật sâu suy nghĩ một ngày trước kết thúc trận đấu kia. Một thằng đến lúc này giờ khắc này, quỷ đỏ giáo phụ cũng không nghĩ rõ ràng một ngày trước trận đấu kia MU tại sao ở chiếm hết lại. Là tình huống thất bại. Hơn nữa thua như vậy thảm. Ở cuộc tranh tài này trước, hắn cùng người điên ly từng có 3 lần giao thủ. Trong đó trước 2 lần là ở Real Madrid thời đại ở Champions League tứ kết bên trong giao chiến. Vào lúc ấy Real Madrid thực lực cường hãn. Hơn nữa đội bên trong Ronaldo cùng Beckham hai người trạng thái như mặt trời ban trưa. Vào lúc ấy coi như là chính mình bại bởi người điên ly. Cũng là bởi vì Real Madrid ở về mặt thực lực xác thực muốn so với lúc đó thương binh mãn doanh. MU mạnh hơn nhiều nguyên nhân. Mà mùa giải trước MU sân nhà bại bởi MU. Nhưng là bởi vì MU lúc đó đã khóa chặt giải đấu quán quân sĩ khí giảm xuống tiến thủ tâm không đủ. Hơn nữa trận đấu kia bên trong chính mình xem thường bị người điên ly coi như kỳ binh đến xử. Dụng Juan Mata, kết quả bị cái kia Tây Ban Nha tiểu tử làm dối thành công. 3 lần giao thủ 3 lần thất bại. Ferguson vẫn cho là vậy nói rõ không được vấn đề. Thế nhưng này lần thứ 4 đây. Binh cường mã trắng MU, tuổi trẻ non nớt Newcastle. Tại sao chính mình vẫn thua cho người điên ly? Lẽ nào liền như truyền thông nói tới, Người Trung Quốc này trên người bao phủ này một luồng đến từ thần bí phương Đông thần kỳ ma lực. Chỉ cần hắn đồng ý, là có thể vẫn kéo dài không ngừng thắng lợi xuống. Vô nghĩa, tuyệt đối là vô nghĩa. Ở huấn luyện viên bóng đá cái nghề này đã thống trị MU hơn 20 năm. Ferguson so với trên tinh cầu này bất cứ người nào đều rõ ràng muốn làm một cái trường thắng bất. Bại huấn luyện viên có cỡ nào khó. Bất kỳ một nhánh đội bóng đều có suy sụp thời điểm. Đây là không lấy huấn luyện viên trưởng ý chí vì là rời đi. Mạnh như lúc đó quét ngang Premier League Arsenal cũng vẻn vẹn duy trì 49 trường bất bại. Hơn nữa này ở thế giới đỉnh cấp giải đấu bên trong đã xem như là một cái to lớn kỳ tích. Vấn đề ở nơi nào? Đưa tay mở ra trong phòng khách đèn bàn. Sau đó nâng lên trước mắt trên ghế sofa bị thu dọn chỉnh tề cái kia một loa hầu như bao hàm nước. Anh to to nhỏ nhỏ chuyên nghiệp bóng đá truyền thông dày đặc báo chí chồng. Ferguson bắt đầu một tấm nghiêm túc nhìn kỹ mặt trên có quan hệ ngày hôm trước Old Trafford. Cuộc chiến đưa tin, một người coi như là lại trí lực thông trời cũng có sơ hở thời điểm. Bóng đá các ký giả tuy rằng yêu thích bố trí bát quái. Thế nhưng ở trong những người này không thiếu một ít ánh mắt cao minh có hiểu biết chính xác bóng. Đá chuyên gia, Ferguson hy vọng có thể từ các ký giả đưa tin bên trong tìm tới thua bóng đáp án. Đây là hắn 20 năm trước liền đã thành thói quen. Mà này hai từ 10 năm đó cái biện pháp này cũng xác thực trợ giúp hắn giải quyết không ít nghi. Ngờ trong lòng, lần này, Ferguson đồng dạng hy vọng có thể ở báo chí bên trong được mình muốn đáp án. Sun Newspaper Premier League thủ tịch bóng đá phóng viên Paul Cát Sâm ở chính mình chuyên mục bên. Trong cho rằng MU sở dĩ thua trận thi đấu chính là ở không có coi trọng Newcastle đội bên trong cho. Tới nay đều kéo dài đê mê nước Đức tiền đạo Lukas Podolski. Cho tới hiệp 2 trận đấu bên trong Podolski đột nhiên bạo phát trợ giúp chim khách quân đoàn mang đi. Một hồi một phen thắng lợi. Ferguson nhẹ nhàng lắc đầu. Chính hắn rõ ràng ở có mùa giải trước Juan Mata giáo huấn sau khi chính mình ở một ngày trước thi. Đấu bên trong ai cũng không có xem thường. Tuy rằng Podolski ở thi đấu trước vẫn kéo dài đê mê. Thế nhưng hắn ở lúc trước bố trí chiến thuật bên trong đối với cái này người Đức cấp cho đầy đủ coi. Trọng, bởi vậy, này cũng không phải MU thua trận thi đấu nguyên nhân. Ferguson đem Sun Newspaper nhẹ nhàng để qua một bên. Phía dưới một tấm là The Observer. Khá có tiếng tăm The Observer phó tổng biên Steven Adam quan điểm thì lại cho rằng MU thua bóng. Nguyên nhân ở chỗ hạt nhân cầu thủ C. Ronaldo cùng Rooney mọi người ở hiệp 2 đột nhiên trở nên trạng thái đê mê, không cách nào cho Newcastle tạo thành kéo dài áp lực, mới để người điên ly có đầy đủ không gian chỉ huy chim khách quân đoàn thực hiện khó mà tin nổi. Đại thắng, hơi hơi suy nghĩ chốc lát. Ferguson đồng dạng phủ quyết Steven Adam cái nhìn, bởi vì căn cứ sau trận đấu huấn luyện viên Manchester United tổ chuyên môn phụ trách thi đấu kỹ. Thuật thống kê công nhân viên phân tích, C. Ronaldo trong trận đấu 32 thứ một chọi một đột phá 22 thứ thành công. 11 chân sút gôn, bao quát 3 lần đá phạt, 7 thứ bắn trúng khuôn cửa phạm vi trong vòng. 88 chân truyền bóng tỷ lệ thành công 82.4%. Như vậy trạng thái thả lúc trước bất kỳ một cuộc tranh tài bên trong đều thuộc về đỉnh cao. Thế nhưng, C. Ronaldo coi như là duy trì như vậy trạng thái mãi cho đến trận đấu kết thúc. Vẫn cứ không có vì là MU nhét lai một phen thắng lợi. Mà cái khác hai cái trước sân vương bài Rooney cùng Giggs trạng thái cũng không thể so C. Ronaldo kém. Bởi vậy, cầu thủ chủ lực trạng thái cũng không phải MU thua trận thi đấu nguyên nhân. Cầm trong tay The Observer để qua một bên. Đón lấy một tấm là The Time. Danh ký Bruce Barbara, chí mạng chi song, chuyên mục sôi nổi đáy mắt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.